Chương 2122, 2122. 3. Diệp Tranh lại gọi anh lại. Hửng. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh, hơi nhíu mày. Không có gì. Diệp Tranh vội quay mặt đi. Cậu bé không biết mình tại sao lại gọi Diệp Ân Tuấn lại, nhưng vào khoảnh khắc đó, nhìn bóng lưng cô độc của Diệp Ân Tuấn, Diệp Tranh có hơi buồn. Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên mỉm cười, thấp giọng nói, cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai ba dẫn con đi thắp hương cho ba của con. Câu nói này lập tức khiến mắt của Diệp Tranh có hơi ương ước. Dạ. Cuộc đối thoại của hai người dừng tại đây. Diệp Ân Tuấn đi ra khỏi phòng của Diệp Tranh, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan ở trên hành lang nhìn anh thì không khỏi rảo bước đi tới. Sao lại đi ra rồi? Không phải bảo em nghỉ ngơi sao? Anh và Tranh rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Hạ Lan rất mẫn cảm, tuy hai người ai cũng không nói gì, nhưng cô cảm nhận được hai người hình như có chút vấn đề. Diệp Ân Tuấn mỉm cười, choàng vai của Thẩm Hạ Lan, dịu dàng nói, không có gì, trong lòng Tranh có nút thắt, từ từ tháo gỡ là được. Lâu ngày thấy lòng người, thằng bé đó thật ra trong lòng có tính toán. Trong lòng có nút thắt, nút thắt gì, em sao không biết? Thẩm Hạ Lan trở nên lo lắng. Diệp Ân Tuấn xoa đầu của cô, nói, không có gì, em đừng quản, đây là chuyện giữa đàn ông bọn anh, tự bọn anh sẽ giải quyết, được chứ? Đàn ông gì? Tranh mới 5 tuổi. Vậy cũng là đàn ông, nó là con trai của Nam Phương. Mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi tối tăm, lại nghĩ tới Nam Phương rồi sao? Chỗ này cách chỗ em ấy hy sinh không quá xa, có muốn bớt thời gian đi xem không? Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Diệp Ân Tuấn bỗng cười nói, thật là tâm linh tương thông. Anh vừa rồi cũng nói với Diệp Tranh như vậy, ngày mai anh sẽ dẫn thằng bé đến mộ của Nam Phương quét dọn, em và Nghê Nghê có thể ở đây đợi bọn anh. Bọn em đi cùng đi, dù sao là em trai của anh, hơn nữa bọn em ở đây cũng không có chuyện gì. Thẩm Hạ Lan cảm thấy vẫn là không nên tách khỏi Diệp Ân Tuấn thì tốt hơn. Ở đây nguy cơ trùng trùng, ai biết sau khi tách ra bọn họ liệu có xảy ra chuyện gì không, nên không bằng tất cả ở cùng nhau, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì có thể chiếu cố lẫn nhau. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã trở về phòng. Đúng rồi, quên nói với anh, Tử Đồng sinh rồi, sinh con trai, ba cân tư, khiến cô Nam vui chết đi được. Thẩm Hạ Lan vội nói chuyện vui này cho Diệp Ân Tuấn.